Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Vương cười tươi rói. Sau này mấy đứa vào làm chính thức rồi có con thì cũng có thể dẫn đi chơi. Người nhà nhân viên cũng miễn vé. Khu vui chơi của Ân Thị là trang trại nổi tiếng nhất vùng đấy. Cuối tuần hay dịp lễ là đông con nít lắm. Lỗ Trường Phong cũng bật cười tiếp lời. Còn xa lắm mà, xa gì mà xa, thầy Vương bấm ngón tay tính toán, giọng đầy tâm huyết, tập đoàn họ Ân là một trong những công ty hàng đầu hiện nay. Tuy khu này hơi xa trung tâm thành phố nhưng môi trường tốt, mà ai cũng mơ được làm ở đây đó. Các cậu thực tập lần này phải nắm bắt cơ hội, cố gắng ở lại, Tiểu Vũ gật đầu đồng tình, thầy vừa đi vừa cảm thán. Tuy công ty mình không phải doanh nghiệp nhà nước, nhưng lương cũng đâu thua ai. Ân Thị là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đó nha. Hồi trẻ tôi cũng từng làm ở nơi khác, nhưng so với Ân Thị thì đúng là một trời một vực. Ở đây, ai cũng như người một nhà. Ba người đi sau nhìn nhau. Tính đến hiện tại, tập đoàn họ Ân chưa có gì bất thường cả. Thậm chí có thể gọi là chốn lý tưởng trong mơ của dân lao động. Mọi người ở đây đều có tinh thần gắn bó với công ty rất cao. Thường xuyên gọi, tập đoàn mình, người một nhà, phúc lợi tốt, tình hình vận hành ổn định, môi trường làm việc lại thân thiện, ai cũng vui vẻ làm việc. Ba người quyết định đợi đến cuối tuần sẽ cùng các thành viên khác trong nhóm ghé thăm trang trại một chuyến. Năm người vừa đi vừa trò chuyện, đang quay về hướng nhà xưởng thì từ phía đối diện có một đồng nghiệp trông hơi quen quen đang đi tới. Thầy Vương, đồng nghiệp kia chào thầy. Ồ, Tiểu Triệu à, thầy cũng đáp lại, sao giờ này lại ở ngoài thế? Người được gọi là Tiểu Triệu là một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn họ vài tuổi. Nét mặt không mang vẻ thư thái hay vô tư như các nhân viên khác. Trái lại lộ ra vài phần u sầu. Bạch Tẫn Thuật nhanh chóng lục lại ký ức từ buổi sáng. Lập tức nhớ ra khuôn mặt hơi âu lo này. Lúc sáng khi điểm danh, họ có nhìn thấy người này trong hàng ngũ. Hình như là nhân viên của nhà xưởng bên cạnh. Sau khi quét thẻ xong thì đi ngược hướng với họ. Thấy Tiểu Triệu, giọng thầy cũng trở nên thân thiết hơn. Quay sang mấy người phía sau giới thiệu. Tiểu Triệu là thực tập sinh của công ty mấy năm trước đấy. Giọng điệu thầy đầy tự hào và gần gũi. Hồi đó Tiểu Triệu cũng được tôi hướng dẫn. Sau khi hết thực tập thì chuyển chính thức. Rồi được điều sang nhà xưởng bên cạnh. Vài năm trôi qua, giờ đã có người yêu kết hôn rồi. Đám cưới tôi cũng đi dự nữa. Thầy nhìn sang Tiểu Triệu hỏi dò. Vợ cậu cũng làm trong công ty mình đúng không? Ở bộ phận tài vụ ấy nhỉ? Đúng vậy, nhắc đến vợ, mặt Tiểu Triệu hiện rõ một nụ cười chân thành. Mới sinh con gái, sắp đầy tháng rồi, hôm đó tổ chức tiệc đầy tháng. Thầy có đến chung vui nhé? Chắc chắn rồi, thầy Vương vui vẻ vỗ vai anh ta. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ lần đầu gặp cậu vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Chớp mắt cái đã làm bố rồi. Nếu không gặp ở đây chắc tôi chẳng nhận ra đâu. Chính tôi cũng chưa tin nổi nữa. Sau vài câu chào hỏi, anh ta khẽ mím môi, nét u sầu lại hiện lên. Dạo này áp lực thăng chức lớn quá. Con gái mới sinh, vợ lại không rời khỏi được. Tôi đang tính xin điều sang vị trí nhàn hơn để tiện chăm con. Thế à, thầy Vương thoáng trầm ngâm. Công ty mình có chế độ điều chuyển nội bộ mà. Tìm một vị trí ít bận rộn hơn xem sao. Tôi cũng tính vậy. Tiểu Triệu có chút ngại ngùng. Ngày mai là ngày 15. Trùng với đợt xét duyệt báo cáo cuối tháng. Tôi đang định tranh thủ đợt này điều đi luôn. Nên muốn nhờ thầy Điền giúp phần đánh giá đồng nghiệp. Ồ, cậu sớm nói đi chứ. Sư phụ Vương trừng mắt nhìn Tiểu Triệu. Còn vòng vèo với tôi làm gì? Cái đường dẫn khảo sát đồng nghiệp đó đưa đây. Tôi điền cho cậu ngay. Ha ha, vậy thì cảm ơn sư phụ Vương à. Tiểu Triệu cười gượng, nhanh chóng đưa máy tính bảng cho ông. Thầy Vương mở trang web, rồi dùng camera quét thẻ công chức gắn trước ngực. Tít, một tiếng xác nhận thân phận nhân viên xong mới bắt đầu điền thông tin vào trang khảo sát. Lỗ Trường Phong tò mò ghé lại gần xem. Cái gọi là khảo sát đồng nghiệp thực chất là một bản câu hỏi. Phải quét mã QR trên thẻ công chức mới có thể đăng nhập vào hệ thống khảo sát. Mỗi nhân viên điền khảo sát đều sẽ bị lưu hồ sơ lại. Chỉ riêng phần thiết kế này cũng có thể thấy đây là một hệ thống truy cứu trách nhiệm cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu người được đề cử sau đó xảy ra vấn đề, tất cả những ai đã điền vào khảo sát đều sẽ bị liên đới. Sư phụ Vương cũng không hề né tránh khi nói về nội dung bản khảo sát. Ngược lại còn rất thoải mái bảo tất cả thực tập sinh ghé lại cùng xem. Hai thành viên đội thám hiểm nhường vị trí cho Boss đi trước. Bạch Tấn Thuật ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng của sư phụ Vương. So với hệ thống trách nhiệm nghiêm ngặt này, nội dung của bản khảo sát lại khá đơn giản và nhẹ nhàng. 1. Nhân viên này rất yêu công việc, coi công ty như gia đình, đồng nghiệp như người thân, rất đồng ý, bình thường, không đồng ý, rất không đồng ý. 2. Nhân viên này có thái độ làm việc tích cực, thời gian công tác trên 3 năm, chưa từng có lỗi nguyên tắc nào, rất đồng ý, bình thường, không đồng ý, rất không đồng ý. 3. Nhân viên này có kế hoạch phát triển rõ ràng. Trong quá trình làm việc tại tập đoàn họ Ân, luôn xử lý tốt các công việc thường nhật, tuân theo sự sắp xếp và chỉ đạo của cấp trên. Rất đồng ý, bình thường, không đồng ý, rất không đồng ý. Những câu sau đều là các vấn đề về thái độ như thế. Sư phụ Vương chủ yếu đều chọn rất đồng ý, chỉ vài mục nhỏ đánh đồng ý. Sau đó lại quét mã QR ở thẻ trước ngực và nhận diện khuôn mặt. Cuối cùng mới nộp khảo sát. Tiểu Triệu, cứ yên tâm đi, chuyện của cậu nhất định sẽ được duyệt. Ông đưa máy tính bảng lại cho Tiểu Triệu. Cậu tốt nghiệp xong là vào làm ở Ân Thị luôn. Vợ cũng là người của Ân Thị, chắc chắn sẽ có đãi ngộ. Đừng lo, Tiểu Triệu mím môi cười một cái. Vậy thì xin mượn lời tốt lành của sư phụ Vương. 7 ngày nữa là tiệc đầy tháng. Nhất định thầy phải tới đấy à? Ừ được rồi. Yên tâm, nhất định sẽ tới. Sư phụ Vương vỗ vỗ vai cậu. Mau về với vợ đi. Tôi đi nộp hồ sơ đã. Tiểu Triệu giơ tập tài liệu trong tay lên. Thầy Vương, em đi trước à? Ừ, đi đi. Sư phụ Vương vẫy tay tiễn anh ta đi xa. Thấy mấy thực tập sinh đang nhìn với ánh mắt tò mò thì bật cười. Có gì đáng xem đâu. Chỉ là một bản khảo sát thôi mà. Bọn em chưa từng thấy mà. Lỗ Trường Phong cười ha hà. Thuận miệng hỏi theo. Thầy Vương, khảo sát này dùng để làm gì thế à? À cái này hà. Sư phụ Vương nghĩ một chút rồi nói. Nó tương đương với một kiểu khảo sát mức độ hài lòng nội bộ thôi. Quy trình bắt buộc, nếu nhân viên muốn thăng chức hoặc chuyển vị trí thì đều phải làm khảo sát nội bộ như thế này. Để các đồng nghiệp từ các bộ phận khác nhau đánh giá lẫn nhau. Sau này lúc các cậu chuyển sang chính thức cũng phải làm khảo sát đấy. Ông nói thêm, công ty mình khác chỗ khác, không có cạnh tranh gì nhiều giữa đồng nghiệp với nhau. Mọi người đều như người một nhà, nhớ đối xử tốt với đồng nghiệp. Đừng có mưu tính gì linh tinh, bọn em sẽ không làm thế đâu. Cả đám liên tục lắc đầu. Tiểu Vũ có vẻ rất muốn được ở lại làm việc. Trả lời thành khẩn nhất, sư phụ Vương nhìn đồng hồ. Thôi cũng gần hết giờ làm rồi. Hôm nay kiểm kê còn hơi chậm đấy, mai nhớ làm nhanh hơn chút. Đưa cái này lên văn phòng là được rồi. Sau đó tan làm, ông đưa đống phiếu đã kiểm kê xong. Ngày mai lại chuẩn bị hàng từ sáng, nhớ 10 giờ sáng mai đến chỗ cũ lấy đơn kiểm hàng. Hôm nay tới đây thôi, chào thầy Vương, mai gặp lại thầy Vương. Mọi người vẫy tay chào ông, rồi mang theo đống đơn từ lên văn phòng. Sau khi đối chiếu lại số lượng với mấy người bên đó thì cũng vừa đúng giờ tan ca. Trải qua một ngày đầu tiên mà đã nắm được chừng này thông tin, đã là rất ổn rồi. Quả nhiên việc cài họ vào tập đoàn họ Ân làm gián điệp thương mại không phải là chuyện bốc đồng, mà đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu tất cả đều bị phân vào cùng một bộ phận, chưa chắc đã có thể thu thập thông tin nhanh như vậy. Quản Hồng Nhạn nói, công ty thuê chúng ta làm gián điệp thương mại chắc là một đối thủ có quy mô ngang ngửa Ân Thị. Nên chúng ta chỉ cần điều tra trong các lĩnh vực kinh doanh của họ thôi. Sau đó tìm ra bí mật mà họ cần, hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh thương mại, dù sao phía đối phương cũng không để lại tên tuổi gì cả. Hiện tại họ vẫn chưa biết ai là người đã thuê mình. Tất nhiên, bên kia cũng không ngốc, nếu ký tên rồi gửi người vào mà bị bắt, chẳng khác nào tự tay nộp bằng chứng cho Ân Thị nắm thóp. Với lý do đó, nếu muốn hiểu rõ toàn bộ quy tắc cuộc chơi, họ vẫn phải điều tra xem rốt cuộc ai là chủ thuê. Mọi người nhìn nhau, đồng loạt thở dài bất lực. Quản Hồng Nhạn đan hai tay lại, bắt chước cách tổng kết của Vân Quảng. Nói, vậy hôm nay cơ bản là thế. Có ai cần bổ sung gì nữa không? Tất cả lắc đầu. Ngay khi Quản Hồng Nhạn chuẩn bị tắt chức năng chặn âm thanh thì Tiêu Hữu Càn, nãy giờ chỉ chọc chọc hạt cơm, bất ngờ ngẩng đầu lên. Tôi có, Quản Hồng Nhạn cảm giác như trời sắp đổ mưa đỏ. Các cậu không hiểu trọng điểm của chiến tranh thương mại là gì. Cậu chống cằm, nhìn mọi người với ánh mắt ghét sắt không thành thép. Thật sự tưởng người ta cử mấy người vào đây là để dò la bí mật đơn thuần sao? Lỗ Trường Phong ngây ngô gãi đầu. Hở, không phải bí mật thương mại à? Bạch Tẫn Thuật liếc gã ta một cái. Cậu nghĩ bí mật thương mại là gì? Mấy tin động trời à? Bị lộ ra một cái là bay hơi 90. Giá trị thị trường, cậu khẽ nhếch mép, chỉ vào Lý Đào. Cậu, ở phòng tài vụ, gián điệp thương mại thì phải đi tìm báo cáo. Tình hình kinh doanh, xu hướng ngành nghề, giá nhập vào, lợi nhuận dòng, tình trạng sản xuất, chi phí, tất cả đều thể hiện rõ trong báo cáo tài chính. Mỗi tháng chi phí công tác, hóa đơn hoàn trả cho thấy hướng đi nghiệp vụ của công ty. Lợi nhuận tăng hay giảm, biến động chi phí lao động và vận chuyển, tất cả đều có thể phân tích ra kế hoạch chiến lược tiếp theo của doanh nghiệp. Tiếp đến, phòng thị trường. Cậu nhìn sang Trương Long, có chiến lược marketing mới nào không? Kế hoạch hoạt động, khuyến mãi, sản phẩm mới, tất cả là tín hiệu tấn công thị trường tiếp theo. Đối thủ biết trước một bước thì có thể chuẩn bị trước một bước. Đánh bất ngờ, phá vỡ kế hoạch bên kia, cắt đứt đợt quảng bá, chiếm lĩnh thị phần mà người ta dự đoán trước. Cuối cùng là khu sản xuất. Cậu gật đầu về phía Lỗ Trường Phong. Phải làm gì thì rõ quá rồi còn gì. Trộm công nghệ, công thức, bản vẽ thiết kế, dây chuyền sản xuất dùng loại máy nào. Công thức của sản phẩm chủ lực là gì. Có quy trình đặc biệt nào không. Hay thiết kế độc quyền nào. Nếu tung những công nghệ đó cho đối thủ, hậu quả sẽ khôn lường. Bạch Tẫn Thuật đảo mắt, uống cạn ly nước. Kết luận với giọng điệu không thể tin nổi, thế mà cũng đòi làm gián điệp thương mại. Nếu cứ theo suy nghĩ của các cô cậu, cả đời cũng đừng mong phá nổi tuyến của đối thủ cạnh tranh. Một chàng phân tích siêu chuyên nghiệp khiến cả bàn người há hốc miệng. Quản Hồng Nhạn âm thầm véo mình một cái, xác nhận có cảm giác đau mới chắc rằng mình không đang mơ. Bài giảng, gián điệp thương mại nên làm gì? Cực kỳ chuẩn chỉnh này, lại do chính cái tên tưởng đâu chỉ biết xài tiền như Tiêu Hữu Càn nói ra. Đúng là người không thể nhìn bề ngoài, Tiêu Hữu Càn thực sự có tế bào thương chiến mà người bình thường không có. Hiểu rõ thật đấy, bình luận trực tiếp, sốc thật, không ngờ cậu ta thật sự hiểu chiến tranh thương mại, thì ra trước đó nói thuê lính đánh thuê không phải đùa. Mấy cậu nhà giàu đúng là được rèn giũa đấy. Ai nhà làm công ty mà không hiểu mấy chuyện này chút chút. Chỉ là Tiêu Hữu Càn trông non quá. Như học sinh chưa tốt nghiệp ấy. nói rất đầy đủ luôn. Gián điệp thương mại cũng chỉ làm mấy chuyện đó thôi. Nhưng là thực tập sinh thì khó đụng đến tài liệu cốt lõi lắm. Ờ nhỉ, sao công ty này chỉ cử thực tập sinh vào? Nhân viên chính thức không phải dễ lấy được thông tin hơn sao? Không phải đang khám phá không gian bí ẩn à? Sao mọi người toàn lo chuyện gián điệp thế? Tại thấy kỳ quá chứ sao? Thực tập sinh thì ai giao tài liệu quan trọng cho chứ? Ê, có thể nào là do văn hóa doanh nghiệp của Ân Thị không? Trước đó cài gián điệp vào đều bị cảm hóa, không nỡ phản bội đồng nghiệp, nên lần này mới chọn 8 đứa bị nắm thóp đưa vào. Lại chưa chính thức vào biên chế, để tránh bị biến thành người một nhà. Ê nha đúng kiểu kịch gia đình luôn á, phân tích nghe rất hợp lý đấy. Cứu tôi thấy có khi đó đúng là đáp án thật. Giữa bầu không khí vừa buồn cười vừa nghiêm túc ấy, mọi người kết thúc một ngày khám phá, bước vào giấc ngủ. Quản Hồng Nhạn trước khi ngủ vẫn còn đang tự trách bản thân vì đã đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Tiểu Hựu Càn tuy trông chẳng đáng tin, nhưng đúng là rất chuyên nghiệp về chiến tranh thương mại. Có thể thấy ở thế giới bên ngoài, cậu ta cũng chẳng phải kiểu thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Câu, tôi giỏi nhất là chiến tranh thương mại của cậu ta, hóa ra không phải nói đùa, mà là sự thật. Thế nhưng sáng hôm sau, Quản Hồng Nhạn đã hối hận vì đã tự kiểm điểm tối qua. Trong lúc ăn sáng, vị sếp biết đánh trận thương mại là Tiêu Hựu Càn lại long trọng tuyên bố với cả bàn. Tôi thuê lính đánh thuê rồi. Họ bắt đầu lên đường rồi đó. Bạch Tẫn Thuật còn phân tích rất nghiêm túc với cô. Tôi nghĩ rồi, nên thuê sớm một chút. Bọn họ từ khu Tam Giác Vàng tới, phải vượt từ Vân Nam, sau đó men theo đường dây nhập cảnh, cuối cùng chuyển vũ khí vào theo từng đợt, rồi cùng tiến vào tập đoàn họ Ân. Họ không có hộ chiếu, đường đi cũng không dễ, cần nhiều thời gian, tôi để họ đi trước, đến khi cần là họ tới ngay. Cậu ta nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Quản Hồng Nhạn hoảng hốt phát hiện, cậu ta thật sự nghĩ chiến tranh thương mại cần lính đánh thuê. Quản Hồng Nhạn, giới thương nhân ở thế giới cậu xuất thân rốt cuộc bạo lực tới cỡ nào vậy? Thật khó tưởng tượng, làm gián điệp thương mại ở đó, ngoài bị kết án còn có thể bị gì nữa? Đúng lúc đó, cô sực nhớ ra một việc. Khoan đã, cô nhìn Tiêu Hựu Càn. Tiền ở đâu ra? Dù Tiêu Hựu Càn có là thiếu gia nhà giàu ở ngoài kia, thì ở thế giới này, chẳng phải cũng là sinh viên nghèo như bọn họ sao? Tiền đâu ra để thuê lính đánh thuê chứ? À, Bạch Tẫn Thuật nhởn nhơ lừa cô. Tôi vay qua tín dụng sinh viên. Quản Hồng Nhạn, ô tín dụng sinh viên. Lẽ nào là vay tiền bằng ảnh chứng minh? Từ lúc vào phó bản này, năng lực tiếp thu của cô cứ tụt dốc trước Tiêu Hựu Càn. Não cô lại bắt đầu rung lên. Bạch Tẫn Thuật vừa nhai dầu cháo quẩy, vừa mơ hồ bịa tiếp. Tôi vay của 15 công ty, kỳ hạn từ 1 tháng rưỡi tới 6 tháng. Dù sao 30 ngày sau là mình rút, lúc đó bọn họ muốn tìm ai đòi nợ thì tìm, không tìm ra tôi đâu. Quản Hồng Nhạn, lương tâm mong manh của cô bị Tiêu Hựu Càn đấm cho một trận tơi bời. Ngay cả trong số những người tham gia khám phá, hành vi vay nợ sinh viên của Tiêu Hựu Càn cũng coi như nổ banh trời. Rất hữu ích mà, Bạch Tẫn Thuật nói với vẻ chẳng có gì lạ. Mấy cậu cũng nên thử đi, không vay thì phí lắm. Đến Quản Hồng Nhạn cũng hơi lắp bắp. Không thể như vậy chứ, chưa nói hết câu, cô đã thấy Lỗ Trường Phong ngồi cạnh chớp mắt trầm ngâm. Sau đó, gã ta chìm vào suy nghĩ, trông có vẻ rất muốn thử. Quản Hồng Nhạn, cách chương.